Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 961, cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 15, edit, Danby Beta, Sakura gò má Anna ửng đỏ, vì thế khuôn mặt đáng yêu mềm mại kia càng thêm mê người. Môi cô ta bị hôn đỏ tươi, đậm màu hơn bình thường, đôi môi đầy đặn như đóa hoa hồng ướt át, cô ta liếm khóe môi. Động tác này khiến Brian lại bắt đầu thở dốc, nhưng cô ta chậm rãi chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, ánh mắt bình tĩnh, dường như cô ta không phải là cô gái vừa mới ôm hôn Brian. Đáng chết, qua đây, Brian nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, dường như có chút không cam lòng, nhảy lên muốn ôm cô ta lại là đẩy lồng ngực Brian, đôi mắt mèo con tựa như vô ý nhìn Bách Hợp. Hiển nhiên đã phát hiện có người đến, khóe môi lộ ra nụ cười xấu xa mê người. Brian nâng đầu cô ta lên, để cô ta ngẩng đầu lên, mạnh mẽ hôn, đột nhiên gã kêu lên đau đớn, nhưng sau đó gã lại nhanh chóng hôn mạnh hơn. Đến khi Anna thở dốc đẩy gã ra, gã mới thịch thịch thịch lui về phía sau, cười tâu toét, lấy tay lau vết máu bên khóe môi. Mèo con dám cắn người. Môi gã bị cắn rách ra, thế nhưng lúc này Brian không để tâm, gã lè lưỡi liếm môi, Anna hừ lạnh, híp đôi mắt long lanh ngấn nước. Bên cạnh xe ngựa, một người đàn ông trung niên cao lớn nhưng gầy gò hơi luống cuống đứng đó. Cách ăn mặc chỉnh tề như quản gia, khó chịu nói, ngài Brian, hôm nay tôi sẽ báo lại chuyện này cho tiểu thư Roman, ông lão tóc xám này mặc một chiếc áo dài màu La Monster lúc này mặc dù thái độ vẫn bình thường, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tức giận. Nghe thấy ba từ thánh nữ Roman, Anna bên cạnh đang liếm môi chợt ngẩn ra, khóe môi vốn đang cười của cô ta đột nhiên ngưng trệ. Nhưng sau đó cô ta lại chậm rãi cười, mắt khép hờ, dáng vẻ như một con mèo cao ngạo đã được ăn no. Tư thái cô ta như vậy khiến Brian lại hơi dục dịch. Nghe thấy ông già kia cảnh cáo, gã cười lạnh, kệ ông, qua đây, Brian kéo tay Anna, thậm chí lúc nói chuyện ánh mắt cũng không rời khỏi người Anna. Gã nhìn chằm chằm vào Anna, hoàn toàn xem nhẹ ông ta, thái độ bất kính rõ ràng như vậy khiến lão già không vui. Ngài Brian, nữ nô này là lễ vật ta tặng cho đại công Arturi. Mong anh tôn trọng. Nể tình tiểu thư Roman và thần điện, ta không tính toán với anh, nhưng hy vọng anh đừng giữ thái độ thất lễ mất trí như thế nữa, Anna hờ hững gã. Lão già này lại muốn ngăn mình, hơn nữa còn nhắc đến Bách Hợp, điều này khiến Brian bị bẽ mặt, lập tức sắc mặt trở nên âm u, quay đầu trừng mắt nhìn lão già, híp mắt, vẻ mặt sắc bén hung hãn, tố cáo ta, tùy ông, thế nhưng người phụ nữ này. Ta chấm rồi, ta sẽ mang cô ấy đi, còn lễ vật ông tặng cho đại công tước, kêu chủ nhân của ông nghĩ cách khác đi, nếu ông không phục, ông có thể đến thần điện, tố cáo ta với đại giáo chủ. Nói xong, gã lấy mũ giáo đã ném vào xe ngựa ra, tiện tay ném đến chỗ lão giả, cầm đi, trong tay ta không mang tiền mặt, kêu chủ tử ông cầm mũ giáp. Đến thần điện quang minh tìm ta đòi tiền, ngoài việc gã dùng mũ giáp đổi lấy Anna ra. Rất muốn dùng vũ lực và thân phận của mình khiến lão già sợ hãi. Tuy nhiên, hành động này của gã đã thật sự chọc tức lão già. Ánh mắt ông ta âm trầm, phất tay đánh bay mũ giáp của Brian. Ngài kỵ sĩ, ngài thật thất lễ, hành động của ngài đã bôi đen danh dự của thần điện quang minh. Kỵ sĩ không nên có dáng vẻ như ngài, lão giả nói. Lưng thẳng tắp, cho dù Bách Hợp ở xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được một cỗ linh lực kỳ lạ bắt đầu tập kết gã. Chân mày Leon cau lại, vô ý nhìn Bách Hợp, lại đây, đương nhiên Brian cũng cảm thấy không thích hợp. Gã không ngờ bề ngoài lão giả thoạt nhìn chỉ như một lão nô bộc bình thường đột nhiên lại bộc phát ra thực lực cường đại. Gã vô ý vẫy tay với Anna, Anna khẽ cười, lắc đầu không chút do dự, không, anh có bản lĩnh đánh thắng được, tôi mới biết anh có tư cách dẫn tôi đi không, cô ta nói rất thẳng thừng, Thế nhưng loại thẳng thừng này hợp với bề ngoài nóng bỏng mềm mại đáng yêu của cô ta thì càng thêm quyến rũ. Brian nghe vậy, không những không tức giận, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ đành cắn răng nói, cô bé đáng chết, em sẽ biết anh có bản lĩnh hay không, gã nắm trường kiếm bên hông. Quanh người bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, dù sao gã cũng là kỵ sĩ trưởng cấp kỵ sĩ, đã đạt được đẳng cấp hoàng kim áo giáp, không phải người thường, bởi vậy mặc dù đã nhìn ra lão già này không tầm thường. Nhưng gã vẫn không e ngại, vì một người phụ nữ thế mà Brian chấp nhận chống lại lão già có thực lực bất phàm này. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt người ta đã không hỏi rõ thân phận lai lịch. Gã và Anna đã xúc động hôn nhau. Không thể nghi ngờ rằng thiếu nữ này chính là người khiến Brian phản bội thần điện trong tình. Tiết, hôm nay đúng là sự may mắn ngoài ý muốn trong cuộc ước hẹn với Arturi. Khiến cho cô tìm được Anna người có quen biết với Brian trong tình tiết. Khóe môi Bách Hợp lộ ra nụ cười. Chỉ đứng một lát, đã nhìn thấy một trò hay như vậy. Đương nhiên Bách Hợp không thể im lặng nữa. Cô không thể để Brian động tay với lão giả này. Lúc này trên danh nghĩa Brian vẫn còn là kỵ sĩ tùy thân của cô. Là người thân thiết nhất của cô. Lão giả trước mắt này đại biểu cho đại hoàng tử đế quốc Noiret. Thân phận không tầm thường. Nếu Brian gây họa, đến lúc đó bị đại hoàng tử ghi hận. Sợ rằng sau khi Brian bị đuổi do phản bội thần điện vì Anna, ngược lại đại hoàng tử sẽ ghi hận với cô. Brian chỉ còn chức danh nam tước, trong nhà đã sớm sa sút, không cha không mẹ, nhưng nguyên chủ lại không như vậy. Phía sau cô còn có gia tộc Roman, cho dù Bách Hợp không muốn để gia tộc Roman tùy ý bài bố, không để gia tộc Roman ăn được chỗ tốt nào. Nhưng cô cũng không thể vì Brian mà mang họa đến cho cả gia tộc của nguyên chủ. Chỗ rẽ cây bạch dương vừa lúc che cô và chủ tớ Arturi phía sau. Lúc này cô đứng ra, đương nhiên Arturi cũng xuất hiện theo. Bọn họ xuất hiện khiến đoàn người bên kia lập tức dừng lại. Ngài tôn kính, kỵ sĩ của tôi mạo phạm ngài. Tôi nguyện ý thay anh ta xin lỗi ngài, Bách Hợp vừa ra đã thi lễ với lão giả. Ông ta sửng sốt một chút, nhìn thấy Arturi bên cạnh cô, sắc mặt mới hòa hoãn. Ông ta không nhận ra Bách Hợp, thế nhưng dựa theo áo bào của thần điện trên người Bách Hợp thì có thể nhìn ra được thân phận Bách Hợp, hơn nữa cô nói Brian là kỵ sĩ của cô. Bách Hợp là ai đương nhiên ông ta đoán ra. Hôm qua nghe nói con gái của gia tộc Roman được đưa vào thần điện đang ước hẹn với Arturi. Lúc này nhìn thấy Bách Hợp xuất hiện ở lãnh địa Arturi. Chuyện này quả nhiên không phải giả. Thân là quản sự của đại hoàng tử, thân phận lão giả này không thấp, có thể nhậm chức quản sự của con cái trong hoàng thất. Cần có xuất thân tôn quý và bản lĩnh cao siêu. Dù xuất thân lễ nghi hay thực lực đều không thấp hơn Bách Hợp. Lão giả không phải sợ vì Bách Hợp xin lỗi mà nể mặt cô. Mà ông ta e ngại Arturi, mới cố nén giận, kỵ sĩ thần điện nên trung thành, dũng cảm, thiện lương và khoan dung. Xin thứ cho tôi nói thẳng, nhìn Brian, tôi hoàn toàn không thấy được bất kỳ điểm nào như thế, lão già đã bị Brian mạo phạm. Lúc này trong lòng vẫn còn tức, mặc dù sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng ông ta vẫn phải chế nhạo một câu, đúng ra là kỵ sĩ bên cạnh thánh nữ. Cả đời Brian nên cống hiến cho thần điện, tinh thần phải thuộc về nữ thần quang minh, thân thể phải trung thành với thánh nữ. Nhưng lúc này trước mặt mọi người gã hôn hít Anna, hơn nữa vì một nữ nô lệ, đã muốn động tay động chân với người ngoài, biết rõ nữ nô Anna là lễ vật được tặng cho Arturi. Gã còn muốn chiếm đoạt, hành động của gã không xứng được xưng là kỵ sĩ. Lão giả nói xong khiến sắc mặt Brian hơi khó coi, tay lại giữ chặt kiếm lần nữa. Nhưng Bách Hợp nói, tôi xin nhớ kỹ lời khuyên này của ngài, lúc này lão giả mới hừ một tiếng. Rồi nhìn Arturi, nhanh chóng khôi phục thái độ nghiêm túc và cung kính. Đại nhân tôn kính, đại hoàng tử biết đại nhân cảm thấy hứng thú với nữ nô này. cho nên tôi đích thân đưa cô ta đến quý phủ của ngài. Leon nghe thế, vô ý nhìn Arturi, còn Bách Hợp càng rõ ràng chuyện hôm nay hơn. Lúc sáng cô và Arturi đến giác đấu tràng, lúc ấy chắc chắn Arturi lần đầu tiên gặp Anna, cô đã nhìn thấy tình huống hai người gặp nhau. Arturi không hề có biểu hiện quá hứng thú với Anna. Lúc này đại hoàng tử lại chủ động dẫn Anna tới. Chắn chắn đã xảy ra chuyện gì? E rằng đại hoàng tử kia có mật thám. Dù chuyện này ông ta tự chủ trương, nhưng Anna lại ngầm thừa nhận. Cô nhìn ra Anna rất to gan, lại không nghĩ rằng gan Anna lớn như vậy. Nhưng Arturi cũng không đơn giản thế. Nhưng mọi chuyện không liên quan đến mình. Cô giải quyết xong chuyện Brian, rồi đứng qua một bên. Hết chương.